Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, Mộ Dung Uyển Nhi. Biết, hắn là ta phụ thân. Hạ Vũ trong mắt ửng đỏ, đột nhiên nói như thế, cái này làm trước mặt ba vị phản chiếu, sắc mặt rung mạnh, liếc mắt nhìn nhau. Cũng nhìn thấu trong mắt đối phương rung động về. Quần màu lục cô gái lại là sắc mặt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ gương mặt. Đích lẩm bẩm lên tiếng. Thảo nào, ta nói thế nào ngươi và Phàm ca mặt mũi như vậy giống nhau. Ta bên ngoài bổn tôn. 18 năm trước hẳn liền bỏ mình chứ. Quần màu lục cô gái chính là Mộ Dung Uyển Nhi. Giờ phút này căn bản không biết. Hạ Vũ chính là nàng bên ngoài bổn tôn xương thịt. Giờ phút này nghe được Hạ Vũ là Diệp Phàm đứa nhỏ. Tựa hồ không có nửa điểm bất ngờ. Ngược lại ung dung nói ra chuyện của mình. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt. Cúi đầu nói. Ừ, người sư đệ kia. Người xông thành tiên đường. Không phải là vì tìm Mộ Dung sao? Các ngươi hai cái từ từ trò chuyện. Không nóng nảy. Thanh niên phản chiếu kéo trước cùng Mộ Dung Uyển Nhi giao chiến phản chiếu. Trực tiếp rời đi, đi tới xa xa, bởi vì bọn họ đều biết Mộ Dung Uyển Nhi sự việc. 18 năm trước, Mộ Dung Uyển Nhi đang xông thành tiên đường, gặp phải khẩn cấp chuyện, đột nhiên nhận thua thối lui ra, diễn võ điện liền huyễn hóa ra nàng phản chiếu, tiếp tục xông thành tiên đường. Hôm nay vẫn là ở 65 quan. Dưới mắt, Hạ Vũ nhìn trước mặt quần màu lục cô gái. Biết đây là mẫu thân lúc còn trẻ dáng vẻ. Chỉ nhớ dừng lại ở nàng rời đi diễn võ trường một khắc cuối cùng. Hạ Vũ lưu lại ở nàng bên người. Hỏi, phụ thân và ngài ở 18 năm trước. Kết quả gặp cái gì? Chọc được tất cả lớn thế gia môn phiệt. Liên thủ muốn giết các ngươi. Sự việc nhắc tới rất phức tạp, nhưng ta xem ra lại rất đơn giản. Phàm ca vậy không để cho chúng ta tham dự những chuyện này chính giữa. Hắn cũng không nói, nhưng ta biết, Phàm ca quật khởi, phá vỡ võ tu giới các thế lực lớn trạng thái thăng bằng. Hơn nữa hắn quật khởi, có thể không chỉ là tiểu môn tiểu phái, trực tiếp nắm giữ tổ hành động đặc biệt quyền hành. Muốn thiết huyết xử lý võ tu giới, khiêu động cơ hồ các thế lực lớn lợi ích vấn đề. Hơn nữa trên người hắn ngũ thải thạch, tựa hồ lời đồn đãi là tiên nhân lưu vật, cho nên bất luận từ mọi phương diện mà nói, những cái kia thế gia môn phiệt liên hiệp, ghim người phụ thân một người, Mộ Dung Uyển Nhi trong mắt thoáng qua nhớ lại về, suy nghĩ Diệp Phàm lúc còn trẻ. Bị các thế lực lớn chèn ép, cơ hồ mỗi lần đều đưa hắn đẩy vào tuyệt lộ. Nơi này, Hạ Vũ lại hỏi, như vậy, nguyên hung đều có ai? Chánh đạo thất đại phái, kinh thành tất cả đại thế gia. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt, không khỏi đưa tay, ôn nhu lên tiếng, ngươi tên gọi là gì? Ta có thể sờ một cái ngươi à? Ừ, ta kêu Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn cô gái trước mặt, hai quả đấm nắm chặt, trong lòng hiện lên một cổ khó mà đè nén lệ khí. Trong huyết mạch ma tính lực lượng, sao động không dứt, để cho Hạ Vũ hơi thở rối loạn, nội tâm gầm thét, tại sao những cái kia tạo thành hắn cửa nát nhà tan hung thủ. Có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, mình mẫu thân sẽ chết, cái này ông trời già, bất công. Hạ Vũ bề mặt mơ hồ thấu phát đây có thể sợ ma khí. Làm Mộ Dung Uyển Nhi cau mày nói. Báo nguyên quy nhất, ngưng khí tĩnh tâm, người nghĩ tới chuyện gì tình. Thế nào sẽ có nhập ma dấu hiệu? Không việc gì, ngài có chuyện gì, cần ta đi làm sao? Hạ Vũ nghe được người trước mắt thanh âm. Ngay tức thì thức tỉnh, mới vừa rồi xác thực thiếu chút nữa nhập ma. Khoan sừng trâu nhọn, Mộ Dung Uyển Nhi ôn nhu cười, vuốt ve Hạ Vũ tuấn tú gò má, lắc đầu nói, ta bổn tôn bên ngoài đã chết, ta lại có cái gì chưa dứt tâm nguyện. Ngược lại thì ngươi, rõ ràng là người Diệp gia, không họ Diệp, nhưng họ Hạ, hơn nữa tựa hồ là đặc biệt là ta tới. Không sai, chính là vì ngài tới, rời đi nơi này nói sau. Hạ Vũ kéo Mộ Dung Uyển Nhi, uốn người liền phải rời đi nơi này. Mộ Dung Uyển Nhi khẽ lắc đầu, không thể nào, ta tồn tại, chính là chỗ tòa này diễn võ điện chế tạo, cả đời giam cầm ở chỗ này, không cách nào rời đi. Ta thử một chút. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên đối với bầu trời mênh mông gầm lên, diễn võ trường, ta biết trải qua lâu đời năm tháng, ngươi nơi này tuyệt đối ra đời khí linh, cũng biết ta vì sao tới. Tháo ra đối với ta mẫu thân phản chiếu giam cầm, nếu không ta đi ra ngoài sống tháo diễn võ điện. Ung ung, trên bầu trời xuất hiện cút sấm tiếng nổ, tựa như Hạ Vũ uy hiếp, làm diễn võ trường tức giận, muốn tiêu diệt tại hắn. Mà Hạ Vũ ủa nữa, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, rõ ràng không giải khai, ta trưởng thành ngươi tuyệt đối là nhân chứng. Lần trước ta lúc tới là thực lực gì, bây giờ vậy là cái gì thực lực, ngươi hẳn rõ ràng nhất. Không buông người, ta lần sau lại tới chính là diễn võ trường sống thọ và chết tại nhà lúc. Một lần nữa bá đạo uy hiếp tiếng từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, lộ ra kiên quyết ý. Trên bầu trời đông nghịt mây sấm tản đi, Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, cùng Mộ Dung Uyển Nhi cùng chung xuất hiện ở bên trong đại điện. Thanh hư tử ở nơi này, cái này diễn võ điện quả nhiên là thành tinh, nếu không đắc tội chết một vị tiềm lực đáng sợ trọng đồng người. Không chút do dự liền thỏa hiệp. Mộ Dung Uyển Nhi nhưng là ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm phảng phất cùng nàng cùng lứa vậy Hạ Vũ. Nội tâm rung động, không thể nào tin nổi. Hạ Vũ chính là nàng đứa nhỏ, dẫu sao bên ngoài rất nhiều chuyện, nàng đều biết, Hạ Vũ đem mình biết, đầu đuôi gốc ngọn nói cho nàng, nói chuyện lâu hồi lâu, Hạ Vũ liền nhưng trong lòng sâu nhất chấp niệm, lại không ràng buộc, từ đây một lòng theo đuổi thiên đạo, lại không ràng buộc, thanh hư tử mang hắn, rời đi diễn võ điện, đi tới bên ngoài, nói, ngươi đi ra ngoài vừa vặn. Nếu không ta cũng chuẩn bị ra tay can dự ngươi. Ừ, là thánh viện sắp mở ra đi. Hạ Vũ suy đoán nói. Dẫu sao sông thành tiên đường, nhưng mà vô cùng là hao phí thời gian. Thanh hư tử gật đầu trả lời. Ừ, ngày mai chính là thánh viện mở ngày. Ngươi ngày hôm nay sớm đi nghỉ ngơi. Ta muốn nghỉ ngơi. Sợ rằng có vài người sẽ không để cho ta nghỉ ngơi à. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn về phía đã từ Dục Long Trì bên trong đi ra ngoài Chư Đa Thiên Tài. Hôm nay mỗi một người đều nhìn chằm chằm mình, đặc biệt là Thạch Trung Thiên, bề mặt lại là quanh quẩn một tầng kim quang, tràn đầy hoàng đạo khí, hiển nhiên thực lực tinh tiến không thiếu. Hơn nữa như Bạch Như Tiên những người này tiến vào Dục Long Trì sau đó, hôm nay phá cửa ra, lấy được chỗ tốt to lớn, tu vi lại có thể một lần hành động đạt tới 12 cảnh tầng 10 bước, đột phá tiến vào đạo thứ tư thần cấm bước, có thể tưởng tượng được thực lực của những người này sợ rằng đều có biên độ lớn tăng lên. Thanh hư tử khẽ lắc đầu, thở dài nói, trước liền dự định đem ngươi đưa vào Dục Long Trì, không nghĩ tới ngươi không đi. Còn có tiểu chiến thần hôm nay cũng không dám về học viện. Đại ca ngươi vậy đi, chống chỗ ra ba cái số người, bị hề hoàng còn có thư sinh cùng với Nam Hạo Đình. Một cái Dục Long Trì mà thôi, coi là không được cái gì. Hạ Vũ trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không đem những thực lực này biên độ lớn tăng lên người coi vào đâu. Coi như bọn họ toàn bộ lên, Hạ Vũ vậy hồn nhiên không sợ, khoảnh khắc gian là có thể đem chém chết hầu như không còn. Bất quá Hạ Vũ mặt ngoài thái độ mặc dù không tiết, nhưng nội tâm đã có áp lực. Rõ ràng bây giờ Bạch Như Tiên bọn họ nhưng mà so mình cao dòng dã một cái cảnh giới lớn. Loại này bị người vung ở phía sau cảm giác, có thể làm Hạ Vũ trong lòng hết sức khó chịu. Nơi này, Thạch Trung Thiên hướng Hạ Vũ chạy tới, quát lên, Hạ Vũ, có dám sẽ cùng ta đánh một trận? Ngươi muốn chết? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén vẻ, đối với khiêu khích mình Thạch Trung Thiên, nhàn nhạt khạc ra cái này ba chữ. Thạch Trung Thiên nhất thời héo đi, nhớ tới Hạ Vũ kinh khủng đáng sợ ma pháp tu vi. Thật làm bọn họ người cùng thế hệ tuyệt vọng, trừ phi ngay tức thì gần người đem Hạ Vũ chém chết. Nếu không kinh khủng siêu cấp ma pháp thi triển ra, bọn họ những người này nhất kích cũng không gánh nổi. Cho nên Thạch Trung Thiên lúng túng cười một tiếng, nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không biết cái này dục long trì bên trong, vậy bá đạo lực lượng, đối với ta bây giờ thân xác cũng có chỗ tốt. Sớm biết như vậy, ta chậm chút thiên lại vào đi à. Bây giờ ta thân xác đạt tới cấp 2 đỉnh cấp, gần như nửa bước cấp 3 người luyện thể bước, coi như là gặp phải người nguyên cảnh võ tu, ta cũng không kinh sợ. Ừ, biết, tiểu bác, hắn phép luyện thể đều giao cho ngươi không? Hạ Vũ nhìn Ninh Tiểu Bắc cũng vừa từ ao máu bên trong đi ra. Trước là Hạ Vũ cố ý cho hắn muốn một cái máu trong ao số người. Hôm nay thân xác cho người một loại điêu luyện cảm giác. Ninh Tiểu Bắc gật đầu một cái. Man tộc phép luyện thể. Rất cường hãn. Man thần quyết. Chuyên tu thân xác. Bất quá mỗi tăng lên một tầng, đều cần tửu lượng cao tài nguyên làm cơ sở. Tiêu hao sẽ rất đáng sợ. Không quá ta tự nghĩ biện pháp. Ngươi không muốn ở là chuyện ta bận tâm. Ngươi thân là năm hệ người tu luyện, tiêu hao so ta còn khủng bố. Chuyện ta, ngươi không cần phải để ý đến. Trở về đi uống rượu. Hạ Vũ gặp dĩ vãng Ninh Tiểu Bắc rốt cuộc lại trở về, không khỏi cởi mở cười to mấy tiếng. Và hắn cùng chung trở lại mình chỗ ở. Ăn nhiều quát to, Bạch Như Tiên, Nam Hảo các người vậy tới, còn có Thạch Trung Thiên liếm mặt, cũng tới phối hợp ăn phối hợp uống, dọc theo đường đi đối với Hạ Vũ lôi pháp nhớ không quên. Muốn khiêu chiến cấp 3 lôi hệ ma pháp uy lực. Hạ Vũ lười được phản ứng hắn, nhìn trước mặt rất nhiều người quen, ngưng tiếng nói, chư vị. Lão Thận hư hẳn nói với các ngươi dạy qua, dục long trì sau khi kết thúc, thánh viện mở, cũng muốn đi vào, biết, trước ngươi nhắc qua, Bạch Như Tiên gật đầu nói, Hạ Vũ lại nói, ừ, ta đáp ứng Lão Thận hư, dẫn đội tiến vào thánh viện, minh viện thiên thánh mở, tất cả mọi người đều muốn đi vào, tiểu ma vương, ngươi, Ninh Tiểu Bắc mày kiếm hơi nhíu. Tựa hồ đoán được cái gì, ngay trước mặt mọi người, khó mà nói đi ra, có thể cùng mọi người sau khi cơm nước no nê, hắn ánh mắt sắc bén, nạt nhỏ, ngươi điên rồi à, vạn nhất đây là chiến thần học viện bày cuộc muốn giết ngươi. Đến lúc đó ngươi chết cũng không người nào biết, ngươi làm sao có thể đáp ứng, hơn nữa ngươi trước không phải đi rồi sao, làm sao đột nhiên lại trở về. Vào diễn võ trường gặp một người, bất quá không có sao, ta ở chiến thần học viện bên trong, thanh hư tử bọn họ dám giết ta sao, người suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, rất ý tứ rõ ràng, hắn hôm nay ngay tại chiến thần học viện, nếu như xảy ra chuyện, ma giáo cái đầu tiên tìm tới nơi này, không nghi ngờ chút nào, đem sẽ lần thứ hai đánh lên chiến thần đảo. Đem nơi này san thành bình địa. Vì thế, Hạ Vũ không tin thanh hư tử những người này. Dám như vậy mạo hiểm. Bày cuộc cái hố giết mình. Ninh Tiểu Bắc cũng nghĩ đến những thứ này. Có thể cau mày nói. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à. Không có vạn nhất. Minh viện thiên thánh chuyến đi. Ngươi không muốn đi theo. Thanh hư tử đáp ứng ta. Để cho ngươi tiến vào chiến thần tháp tu hành, ngươi chắc chắn cơ hội lấy nhất thời gian ngắn lớn lên, biết không?